Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, đột phá, thần thành bạo phát đại chiến, truyền khắp toàn bộ huyền vực, gây nên sóng lớn mênh mông, bởi vì đây là huyền vực đỉnh cao nhất thế lực ở giao thủ. Đã có cường giả tổn lạc tin tức truyền ra, thần thành tồn tại 5 tháng phi thường cổ xưa. Cực ít phát sinh chiến tranh, đặc biệt loại này đại hỗn chiến, đem huyền vực đỉnh cấp thế lực đều liên lụy đến bên trong. Giao chiến tình cảnh làm người sợ hãi, xem ra tụ bảo các lấy ra đồ vật, tưởng thật cùng thần đế có quan hệ. Lần này đại chiến phỏng chừng cực kỳ khốc liệt, không ít thế lực lớn người nắm quyền đều run sợ. Loại này cấp số tranh đấu bọn họ căn bản không dám nhúng tay, sợ bọn họ sau thu tính sổ, đến thời điểm liền tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là đi tranh cướp đại đế tàng bảo. Huyền ở trên không cự thành đang không ngừng rung động, thế nhưng nó phi thường kiên cố, vách tường đều khắc lại đạo văn, cực nhỏ có đồ vật có thể đánh nát hắn. Tòa thành này trên không ngừng có thi thể ngã xuống, huyết cùng xương vỡ ở dâng lên, nhuộm đỏ vùng thế giới này. Này bốn phía người vây xem đều run, bởi vì bọn họ đã thấy nhìn quen mắt cường giả ở đẫm máu. Thậm chí có người bị lực phách, trận này đại quyết chiến quá khốc liệt. Bằng tộc cùng thái cổ thần sơn đều hố không ngừng các tộc đánh giết. Thế nhưng chúng nó có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ cổ đồ. Đây chính là tiêu tốn thiên đại đánh đổi mới được. Bằng tộc, thái cổ thần sơn, thần đế cổ đồ không là hai người các ngươi tộc có thể độc chiếm. Ta khuyên các ngươi vẫn là giao ra đây đi. Trong bóng tối có người ở mở miệng, thanh thế hùng vĩ. Này âm thanh uy nghiêm chấn toàn bộ thần thành đều bắt đầu run rẩy. Mở miệng người cũng không có hiện thân, chỉ là trong bóng tối mở miệng. Không sai, vật ấy quan hệ rất lớn, không là các ngươi có thể bảo toàn. Ta khuyên các ngươi vẫn là dừng tay, bằng không sẽ bị mất đạo thống. Không ngừng có đại nhân vật mở miệng, đều ẩn giấu lại nói chỗ tối, không lọt chân thân, tưởng thật chúng ta bằng tộc là dễ ức hiếp không thành. Vòm trời đang run rẩy, hư không ở chấn động. Đây là một tôn hình thể to lớn chim thần bao trùm thương khung. Thân thể cao lớn có tới 10 dặm, mỗi một tấc da thịt đều bạo phát thông thiên tinh lực. Nó thật đáng sợ, cả người tươi đẹp linh vũ bong bong chấn động. Giống như thiên kiếm ở quét ngang thiên địa. Thế nhưng tôn này tu hành tuyệt thế thiên bằng cũng không dễ chịu. Thân thể đang chảy máu, linh vụ gãy vỡ rất nhiều. Con mắt màu vàng óng chính đang lóe lên lạnh lẽo khí tức. Bắt nạt ta thái cổ thần sơn, ngày sau sẽ từng cái tìm các ngươi thanh toán. Lại là một tôn sinh linh khủng bố đứng ra. Thôn nguyệt mà khiếu, xem ra uy nghiêm không gì sánh được, toàn thân lưu chuyển huyền vực chí cường khí tức, kinh sợ lòng người. Bằng tộc cùng thái cổ thần sơn trong cơ thể đều chảy xuôi thần huyết, sức chiến đấu siêu tuyệt. Bất quá lúc này đối mặt các tộc vây giết, cũng có rất nhiều sinh linh đáng sợ tổn rơi xuống. Được lắm thanh toán, các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn. Vậy hôm nay liền bị mất đạo thống của các ngươi. Ám núp trong bóng tối cường giả mở miệng, mang theo một loại nặng nề khí tức, ép thần thành đều run rẩy dữ dội. Liền các ngươi những này người không nhận ra đồ vật, còn muốn bị mất ta bằng tộc đạo thống, quả thực là thật là tức cười. Thiên bằng ở dữ tợn cười to, đã như vậy, vậy thì nhìn một chút ai gốc gác cường. Nó màu vàng móng vuốt mang theo một vật, bị nó ném về trên không. Đây là một tôn màu vàng đen bảo tháp huyền ở trên bầu trời, ngồi trên 9 tầng trời cao, rủ xuống từng cái thác nước thần. đập sập hư không, 9 tầng bảo tháp chìm nổi, phun ra nuốt vào đại đạo thánh lực, tràn ra từng đạo kinh thế đại đạo thần văn, quét dường thiên địa, bảo tháp 9 đạo môn đình đột nhiên mở ra, trong lúc nhất thời thần hà chói mắt, rọi sáng vũ trụ hồng hoang, đang phun ra nuốt vào một loại diệt thế gợn sóng. Môn đình bên trong ngồi xếp bằng 9 tôn thần linh, thần thánh mà lại trang nghiêm, mang theo chí cường khí tức, uy thế người thời gian. Chiếc bảo tháp này thức tỉnh trong nháy mắt, hỗn độn quang đều ở bạo phát, thương khung như là một tôn đại cổ ở vang lên, ép toàn trường nhân trái tim đều ở khóc thút thít. Không được, đây là cửu thần tháp, bằng tộc chấn tộc chí bảo, có thể đánh giết cường giả, ở đây không lọt chân thân người không bất đại kinh vẻ. Bằng tộc dĩ nhiên mang đến đại đạo thánh binh, đều chết đi cho ta. Thiên bằng giống to, lấy ra cửu thần tháp, tòa bảo tháp này trong lúc nhất thời bạo phát, vạn trượng thần hà, khủng bố chấn áp cường độ chớp mắt đánh xuống đi. Liên miên hư không như là cái gương vỡ nát ở nổ tung. A, tại chỗ có mấy chục người kêu thảm thiết, ép khóc bị cửu thần tháp tỏa ra đại đạo thần văn quét chúng. Toàn bộ thân thể đều nát tan đi, bị đánh thành cho tàn. Vô liêm sỉ, bằng tộc các ngươi thật là to gan, lại dám tự ý điều động đại đạo thánh binh, cho ta chấn áp. Một tôn ẩn náu trong bóng tối đại nhân vật thân thể rung động một thoáng. Hắn muốn rách cả mí mắt, trong tay xuất hiện một vật, lập lòe ra chói mắt thần hà, mảy may đều không thấy rõ. Rất hiển nhiên người này không muốn bạo lộ đại đạo thánh binh dáng vẻ, để tránh khỏi gây nên bằng tộc cùng thái cổ thần sơn máu tanh trả thù. Tôn này đại đạo thánh binh lập tức thức tỉnh, nội hàm đại đạo thần văn ở bạo phát, tụng kinh âm âm âm không ngừng nổ vang. Đây là một loại khủng bố ngập trời đấu. Hai vị đại đạo thánh binh cách không đụng vào nhau, đánh thiên địa rung động, thương khung đổ nát, hỗn độn hiện ra, tựa hồ mở ra một cái tiểu thế giới. Toàn bộ thần thành đều ở run lẩy bẩy, vách tường ở rạn nứt. Trong thành tu sĩ mỗi một người đều bại liệt trên đất, cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Cảm giác mùa đông khắc nghiệt đến, toàn bộ thần thành đều muốn sụp ra. Thiên bằng cùng trong bóng tối đại nhân vật hô hấp đều có chút gấp gáp. Nếu này hai vị đại đạo thánh binh đấu cùng nhau, bạo phát khí tức sẽ đem thần thành bắn chìm. Đây chính là thần châu các đại siêu cấp thực lực tụ bảo nơi. Nếu như bị bắn chìm, tổn thất quả thực không thể nào tưởng tượng được, mà bằng tộc cùng vị này ẩn giấu cường giả, chúng nó cũng không dám để đại đạo thánh binh đụng vào nhau. Chỉ là một loại khí tức giao chiến, bằng không sẽ tạo thành thiên đại sát kiếp, loại này rằng co kéo dài một hồi, rốt cục bên trong tòa thần thành bay ra ngoài một tôn lão nhân. Dâu tóc bạc trắng, chính là tụ bảo các chủ. Đỉnh đầu của nó lơ lửng một khối lưu ly bảo sơn, chặn lại đại đạo thần văn đánh giết, đều dừng tay đem. Nếu là đại đạo thánh binh giao chiến, toàn bộ thần châu đều sẽ sinh linh đồ thán. Tụ bảo các chủ mở miệng nói rằng, vật ấy là chúng ta tụ bảo các đấu giá, ta liền làm người trung gian này được rồi. Ta xem vẫn là như vậy đi. Bằng tộc cùng thái cổ thần sơn các ngươi nghĩ một mình được vật này là không thể. Đem hắn lấy ra. Các tộc muốn quan khán giả cổ đồ, phục xuất đánh đổi chính là ta xem khả thi. Thôi thúc đại đạo thánh binh cường giả chậm chậm đem đồ vật từng bước thu hồi. Thế nhưng hắn cũng vô cùng cẩn thận, chỉ lo bằng tộc không muốn. Thiên bằng cùng thái cổ thần sơn sinh linh giao lưu một hồi, nó lạch rên một tiếng, như vậy cũng hảo, đem bảo vật đều chuẩn bị kỹ càng. Ở huyền vực trong cổ sử, Đại đạo thánh binh giao chiến rất ít phát sinh, liền là có cũng sẽ bị các tộc đồng thời ngăn cản. Bởi vì vật ấy uy năng thật đáng sợ, một khi đánh rơi khỏi, long mạch đều sẽ bắn chìm. Nếu là như vậy, toàn bộ huyền vực căn cơ sẽ dao động. Đây là người nào đều không muốn nhìn thấy. Bởi vì trước đây đã xảy ra loại này đấu, dẫn đến một châu bị bắn chìm, vạn vạn sinh linh bởi vậy tổn lạc. Tưởng thật là người danh như rơm rác, thái cổ đại thánh bảo vật, quá khủng bố. Mãi cho đến nửa tháng sau, bằng tộc mới cùng các thế lực lớn hỏa diễm vị lắng lại, đầy đủ tranh luận chừng 10 ngày mới quyết định dùng bao nhiêu bảo vật trao đổi. Rất nhanh một tin tức truyền khắp toàn bộ huyền vực, bằng tộc cùng thái cổ thần sơn đem thần đế cổ đồ lấy ra cùng các tộc cùng chung, mang tới thiên tài địa bảo mới có thể. Bất quá tin tức này để võ điện những thế lực này đều xanh mặt. Bởi vì bằng tộc cùng thái cổ thần sơn quả thực là kiếm lời ngã. Mà thiên dung thành không ngừng có đại nhân vật đi tới, đều là vì thần đế cổ đồ chỉ dẫn phương hướng mà tới. Khoảng cách tụ bảo các buổi đấu giá kết thúc, đều nhanh một tháng trôi qua. Ở một chỗ tu luyện nơi bên trong, từng tòa mật thất không ngừng cuồn cuộn ra động tĩnh khổng lồ. Cổ thái bọn họ đều lần lượt xuất quan. Một tháng này bọn họ phát điên hấp thu thần nguyên năng lượng. Thực lực có thể nói tăng nhanh như gió. Mỗi người khí tức đều tăng vọt một đoạn dài. Đại hắc còn ở khắc lại trận bàn, không biết lúc nào có thể đi ra. Đạo lăng còn đang đột phá. Mật thất khí tức mảy may đều không có. Ta phỏng chừng đã đến thời khắc mấu chốt. Hy vọng hắn có thể sớm một chút xuất quan. Lại quá 3 ngày, toàn bộ thiên dung thành đều người mãn người hoạn. Bằng tộc cùng thái cổ thần sơn giao dịch cũng hoàn thành rồi. Nơi này có thể nói là cường giả tập hợp. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật tới rồi. Các đại thánh địa thánh tử cấp bậc nhân vật cũng tới rồi. Lúc này, trong mật thất, mặt đất có không ít cho bụi. Đây là thần nguyên tiêu hao hết biến thành cho tàn tình cảnh. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở trung tâm, dáng vẻ trang nghiêm, hô hấp hoàn toàn không có, triệt để vắng lặng thoát biến bên trong. Bên cạnh hắn nguyên bản 100 cân thần nguyên, liền còn lại chừng 10 cân, còn lại toàn bộ đều tiêu hao hết. Đạo lăng lần này vượt cửa ải, có thể nói tiêu hao hết một tôn gia tộc lớn toàn bộ gốc gác. Hắn không có dùng bất kỳ cực phẩm nguyên, toàn bộ đều là dụng thần nguyên đột phá. Lần này có thể nói là cực điểm thăng hoa, lấy thiên đại thủ bút rèn luyện thân thể, để thân thể của hắn tiềm năng triệt để phóng thích, hoàn thành một lần toàn chỗ không có thoát biến. Loại này thủ bút, dù cho là võ điện cũng chỉ có thể làm ra tới một cái võ đế, cũng không tiếp tục khả năng làm ra thứ hai. Ngày này, đạo lăng thân thể thoát tầng tiếp theo lão bì, xương bùm bùm nổ vang. Đây là ở hoán cốt. Huyết dịch ở cuồn cuộn ra màu vàng huyết tuyến. Ngày này, đạo lăng tinh lực đang thức tỉnh, xương gây dựng lại, khí thế trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh phong, khủng bố ngập trời. Hắn đột phá, mật thất đại môn mở ra, đạo lăng từ bên trong đi ra, khí chất của hắn càng thêm siêu nhiên, thoát phàm thoát tục, có một loại trống rỗng linh khí lan tràn. Thành công hoàn thành một lần thoát phàm mần như thế, nhưng lần này đột phá đến thoát biến trung kỳ, cần thiết thần nguyên vượt qua đạo lăng tưởng tượng. Hắn cũng không nghĩ tới dùng hơn 80 cân thần nguyên, hơn nữa còn có 3 viên tiểu thoát thai đan. Nhiều như vậy tài nguyên, coi như là tụ bảo các đều rất khó lấy ra, nhưng là hắn đột phá một cảnh giới lại tiêu hao nhiều như vậy, đúng là kinh người, truyền đi phỏng chừng đều không ai tin tưởng. Cổ Thái sau khi nghe xong, bọn họ đều hóa đá. Một tháng này mỗi người bọn họ đều tiêu hao 10 cân thần nguyên. Thế nhưng thực lực tăng cường đến một cái cực cường cấp độ. Trong máu thịt ẩn giấu cuồn cuộn tinh khí. Tuyệt đối không nên coi thường thần nguyên. Coi như là tam vương cấp độ nhân vật, đều cực khó được thần nguyên tiêu hao. Chớ nói chi là 80 cân thần nguyên. Lần này đấu giá thần đế cổ đồ, đầy đủ làm ra 300 cân thần nguyên. Ngoại trừ đại hắc lấy đi, bọn họ đều phân đến mấy chục cân. Những này gốc gác đủ để cái các đại thượng cổ thế gia truyền thừa nhân vật so sánh, thậm chí muốn vượt trên một đầu. Hết chương.